Những ngày qua cô ấy đã được Hàn Phiêu giúp đỡ không biết bao nhiêu lần. Cô ấy không thể khiến người ta vì cô mà mất mạng được nữa. Đồ ngốc, quên những lời anh vừa nói rồi sao? Câu này không phải là nói đùa. Hàn Phiêu nói với ngữ khí có chút tức giận. Trước mắt bắt đầu tìm xung quanh xem có chỗ nào trốn không. Cuối cùng, sau một phiến đá không xa, tìm thấy một hang động. Có điều phía trước bị chắn bởi một hồ nước nhỏ. May mà nước hồ không sâu. Có thể nhìn thấy cả đá ở dưới đáy hồ. Hàn Phiêu lặng lẽ suy đoán. Độ sâu không quá 1 mét. Không còn do dự. Hàn Phiêu dùng chút sức lực cuối cùng cõng Lâm Phiên Phiên băng qua cái hồ. Cõng Lâm Phiên Phiên vào trong hang động. Còn mình lại đi nhặt một vỏ cây chắn ngang động. Rất nhanh, bầy sói đã đuổi đến nơi. Điên cuồng lao vào. Nhưng đáng tiếc lúc này Hàn Phiêu đang ở địa hình có lợi. Bọn chúng không có cách nào tiến tới. Lại còn bị Hàn Phiêu quật cho mấy roi thật đau. Cuối cùng, hai bên rừng đối chọi với nhau. Hàn Phiêu bảo vệ không cho bầy sói bước vào động nửa bước. Bầy sói canh bên ngoài không cho Hàn Phiêu bước ra ngoài 1 bước. Cách chương.